Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 376 loạn chiến. Bình thường súng ống đối Chitauri lực sát thương không lớn, nhưng là có thể đem bọn họ đánh hạ phi hành khí. Một cái hắc bang thủ hạ trong lúc vô tình nắm lên đối phương vũ khí, phát hiện thế nhưng là súng năng lượng. Lập tức vui dạo dực cầm lấy tới dùng. Chitauri thoạt nhìn chỉ số thông minh không cao. Bọn họ vũ khí cũng là thuần đồ ngốc bản. Đơn giản dùng tốt, nhắm ngay mục tiêu khấu động cò súng là được. Không sức giật, cũng không có băng đạn bối rối. Ba lượng người phối hợp là có thể đánh hạ một cái ngoại tinh nhân. Lúc sau cướp đoạt đối phương vũ khí. Hắc bang phần tử súng bắn chim đổi pháo. Giết chóc cùng bị giết chóc tốc độ bắt đầu nhanh hơn, kinh pin nhìn như to mọng. Kỳ thật một thân đều là cơ bắp. Bình thường Chitauri cũng không thể cho hắn tạo thành nhiều ít thương tổn. Vị này tương lai hắc đạo hoàng đế trong mắt không có một tia sợ hãi. Nhất tay nâng đủ gian liền sát ba người. Bunai ở cách đó không xa cũng nhanh chóng ngắm bắn hai cái ân. Ma xui quỷ khiến, kinh pin nghe được một tiếng kinh hô. Hiện giờ mãn thành đều là chiến đấu. Lẽ ra một nữ nhân kêu gọi thật sự không tính chuyện gì. Nhưng hắn vẫn là dọc theo thanh âm nhìn qua đi, liền thấy đường phố một khác sườn một chiếc ô tô lật. Nghiêng ở ven đường, một cái trang điểm hợp thời nữ nhân có chút chật vật. Cẳng chân tất cả đều là máu. Đang ở không ngừng lui về phía sau. Một cái Chitauri bưng như là trường mâu giống nhau vũ khí từng bước ép sát. Nữ nhân thần thái chung có chút hoảng loạn, bất quá nàng cũng không có hoàn toàn bị sợ hãi chi phối. Hai mắt không ngừng đánh giá chung quanh, tựa hồ suy nghĩ tự cứu biện pháp. Kinh pin thấy như vậy một màn không nói hai lời. Liền đem chính mình bên người tạ tay ném đi ra ngoài, người bình thường yêu cầu dùng sức giơ lên tạ. Tay với hắn mà nói tựa như một phen dao gọt hoa quả giống nhau, phụt một tiếng. Tạ tay tạp vào Chitauri cái gáy. Gia hỏa này hừ cũng chưa hừ một tiếng liền ngã xuống đất bỏ mình, tới trước ta nơi đó tạm lánh. Ngươi tên là gì? Vanessa, ở Kingpin gặp chính mình số mệnh ái nhân khi. Bên trong thành các nơi đều vang lên liên miên không dứt tiếng súng, trừ bỏ thành xây dựng chế độ. Quân đội, quốc dân cảnh vệ đội, cảnh sát, đặc công ở phân công nhau ngăn cản ngoại. Đông đảo thị dân cũng sôi nổi cầm lấy vũ khí lựa chọn chống cự, có bị Chitauri hành hạ đến chết. Cũng có coi địch nhân như không có gì. Con mồi cùng thợ săn nhân vật tại đây tòa thành phố lớn nhanh chóng chuyển hóa. Trước một giây ngươi là thợ săn. Giây tiếp theo, ngươi chính là con mồi, ở chồn quán bar. Một đám lính đánh thuê đem Chitauri đánh đến đầy đầu bao. Lúc sau ngồi xuống tiếp tục uống rượu khoác lác, New York Thánh Điện dâng lên phòng ngự pháp trận. Sở hữu tiếp cận tạp binh đều bị oanh thành bột mịn, đến nỗi tiếp cận Xavier Thiên Phú trường học. Càng là có đến mà không có về. Đều bị Wolverine băm, giáo thụ. Magneto còn không đáp ứng tham chiến sao? Daisy thông qua Y Queen tâm linh cảm ứng hỏi chắc giáo thụ, thật đáng tiếc. Eric vẫn như cũ kiên trì hắn điều kiện. Chúng ta rất khó thuyết phục hắn. Lão quang đầu lời nói gian tất cả đều là tiếc nuối. Daisy cười. Lạnh. Magneto thế nhưng cùng bọn họ nói điều kiện. Nói cái gì thừa nhận Mutant địa vị liền tham chiến. Này quả thực là chê cười. Nhân loại còn chưa tới như vậy nguy cấp thời điểm. Hắn cũng không như vậy quan trọng. Mắt thấy trong thành thị địch nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Nàng phái ra máy móc binh lính gia nhập chiến đấu quân đội. SHILD cùng Hammer công nghiệp quân sự tổng cộng xuất động 500 đài máy móc binh lính. Mang theo mãn phụ tải đạn dược. 500 đài máy móc binh lính phân bố ở toàn thị sở hữu ngã tư đường. Dựa vào chúng nó chi viện. Các nơi binh lính nhanh chóng dựa sát. Một lần nữa tổ chức đội ngũ. Lấy điểm mang mặt. Chặt chẽ khống chế sở hữu giao lộ. Bố trí từng điều phòng tuyến. Như là lưới đánh cá giống nhau. Đem ở giữa không trung quay lại tự nhiên Chitauri si một lần lại một lần, doang. Captain America tấm chắn ném văng ra liên tục tạp đổ ba cái tạp binh. Crossbone đặc chiến đội hiện giờ đều thuộc về hắn lãnh đạo. dẫn theo này đàn tinh binh cường tướng, gương cho binh sĩ Steve. Roger đội trưởng giống như lại về tới thế chiến 2. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, trầm luân nửa năm, từ đóng băng trung thức tỉnh hắn một lần nữa tìm được rồi chính mình sinh tồn ý nghĩa, S-H-I-L-D. Đặc công thật sự thực tinh nhuệ, có thể dẫn dắt các ngươi là vinh hạnh của ta. Hắn chứa đầy nhiệt tình mà nói, một đám Hydra hai mặt nhìn nhau. Cho nhau gian đều cảm thấy một trận vớ vẩn. Lời này làm chính mình như thế nào tiếp a? May mắn bọn họ đều mang theo tiêu chuẩn mỹ thức trang bị. Thấy không rõ mặt nạ bảo hộ hạ mặt. Nếu không nhất định lòi, ta bộ hạ đương nhiên tinh nhuệ. Đến ta bên người tới. Một thân chiến đấu phục crossbone từ bóng ma trung đi ra. Cũng đối chính mình bộ hạ phát ra mệnh lệnh, đặc chiến đội lẫn nhau đối diện. Bọn họ cũng tin tưởng crossbone bị tẩy não sự. Hơn nữa còn có Daisy cái này Hydra chuẩn đại lão áp chế. Không ai nguyện ý đến crossbone kia một bên, cùng ngoại tinh nhân kề vai chiến đấu. Sát người địa cầu. Nói giỡn đâu. Bọn họ là có lý tưởng Hydra. Người địa cầu đều giết sạch rồi. Bọn họ thống trị ai a? Cùng S-H-I-L-D. Cùng siêu cấp anh hùng kề vai chiến đấu lo vòng ngoài tinh người cái này lập trường khẳng định. Không sai. Trong lúc nhất thời mọi người đều nâng lên họng súng, phản đồ. Crossbone giơ tay một thương nhắm ngay chính mình một cái thân tín thủ hạ, sớm có chuẩn bị. Captain America cử thuẫn chống cự. Ngươi là cái tràn ngập vinh dự chiến sĩ. Để cho ta tới giúp ngươi đi. Captain America sải bước đi hướng Crossbone. Hắn muốn đánh vực người nam nhân này. Lúc sau là trị liệu vẫn là như thế nào làm đều từ S-H-I-L-D tới an bài, crossbone nghênh diện. Hai thương đều bị Captain America ngăn trở. Hai người khoảng cách nhanh chóng kéo vào, đây là vì giúp ngươi. Không phải tư nhân ân oán. Captain America hô lên đối phương danh ngôn. Lúc sau một quyền đánh hướng crossbone bụng nhỏ, crossbone hơi hơi kinh ngạc. Nghiêng người tránh né. Đồng thời phi chân đá hướng Captain America xương sườn, Scepter không riêng mê hoặc crossbone thần. Chí, còn mở ra nhân thể về lực lượng hạn chế. Hắn hiện tại lực lượng tốc độ đều bạo trướng một mảng lớn. Trong lúc nhất thời cùng Captain America đánh đến khó hòa giải, trong thành nơi nơi đều ở chiến đấu. Black Widow cùng Ru tiểu thư phối hợp không tồi. Hai người không ngừng chạy động. Chi viện khắp nơi S-H-I-L-D đặc công, Hawkeye đứng ở trên nhà cao tầng mũi tên không giả phát. Thực mau một cái mũi tên túi bắn không? Daisy lại cho hắn truyền tống hai cái qua đi. Com Susan tỷ đệ còn ở châu Âu. Reed cùng Rockman chỉ có thể chính mình thủ vệ Baxter cao ốc. Hai người phối hợp ăn ý. Rất nhiều tay không tấc sắt thị dân đều trốn vào cao ốc tạm lánh, Hammer công nghiệp quân sự có. Chính mình hộ vệ đội, khoác lác đại vương Justin, Hammer cùng Hắc Băng quân sư hai người thương pháp nát nhừ. Bất quá vì sĩ khí cũng thường thường sở trường thương ý tứ hai hạ. Đương nhiên, nơi này mạnh nhất vẫn là hầu gái tiểu thư. Lần đầu tiên trước mặt người khác hiển lộ dị năng, sắc bén vô cùng Edelman hợp kim đao hơn nữa xương khói hóa thân thể. Sát tạp binh quả thực là một đao một cái gì stick. Electra, Matthew cũng từng người đi ra ra môn, ẩn nấp mà gia nhập trận này nhân loại chống đỡ ngoại tinh nhân chiến đấu giữa trường đảo biệt thự ở. Chitauri buông xuống 15 phút sau đã chịu đánh sâu vào. Bất quá ở Wanda ma pháp hạ bọn họ hoàn toàn không có chống cự chi lực đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới cũng bị tê giác quân cùng tiểu sư tử bắt được. Cũng ở lúc sau bị Wanda dùng ma pháp đánh xuyên qua đầu, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.